Bất hủ kiếm thần, chương 449, 449, long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Tông Tất Huyền nghe được Tử Vi Tinh Quân chính diện quát lớn. Vẻ mặt bất biến, thản nhiên nói, bịa chuyện ai cũng sẽ. Ngươi có chứng cớ gì? Tử Vi Tinh Quân hỏi ngược lại. Ngươi nói Lâm Dịch là ma tộc, ngươi lại có chứng cớ gì? Công Tôn Hưng Nghĩa cười lạnh một tiếng. Đạo, nói như vậy, ngươi thú nhận Mộc Thanh đúng Lâm Dịch, ta cho tới bây giờ không có phủ nhận. Ha ha ha ha, Công Tôn Hưng Nghĩa cười như điên nói. Đã như vậy, 3 năm trước đây Tiềm Long Sơn hóa ma đúng chứng cứ. Thái Nhất Tông Tất Sát đạo hữu tận mắt nhìn thấy. Lúc này đây trăm tộc tu sĩ càng là tận mắt nhìn thấy. Đây là tại chứng cứ. Tử Vi Tinh Quân biết Lâm Dịch trong cơ thể có thần bí bảo vật có thể trấn áp ma chỉ. Hắn không tin Lâm Dịch sẽ bị nhân nắm được cán. Nghĩ lại đến tận đây, Tử Vi Tinh Quân gật đầu nói. Tốt, chúng ta đang giáp mặt hỏi một chút những tu sĩ này. Tại Chu Ma chiến trường, ai tận mắt gặp Lâm Dịch hóa ma? Mười mấy tôn đại năng đồng thời đưa mắt chuyển rời đến trăm tộc tu sĩ trên người. Mọi người nhất thời cảm giác hô hấp bị kiềm hãm. Suýt nữa té quỵ dưới đất. Công Tôn Cổ Nguyệt lớn tiếng nói. Chúng ta mặc dù vẫn chưa chính mắt thấy được Lâm Dịch hóa ma. Nhưng hắn nhất định là ma tộc. Một cái, Chu Ma bảng hạ xuống Chu Ma lôi kiếp. Hai, Lâm Dịch cùng Chu Ma trong chiến trường một cái ma vương cấp ma tộc khác giao hảo. Cuối cùng hai cái ma đầu càng là dắt tay đào tẩu. Một màn này đám tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Chỉ nơi này hai điểm, liền đủ để chứng minh tất cả. Tất Cốc Viễn cũng trầm giọng nói. Công Tôn đạo hữu nói không sai. Bọn ta đều không dị nghị. Đông đảo tu sĩ cũng ào ào gật đầu, biểu thị tán thành. Tử Vi Tinh Quân xoay chuyển ánh mắt, gặp được cụt tay Tiên Đảo Tam Hoàng Tử. Trong lòng biết Chu Ma chiến trường nhất định xảy ra rất nhiều không tưởng được chuyện. Bằng không, Lâm Dịch tuyệt không sẽ đem bản thân ép lên tuyệt lộ. Các ngươi nói bậy. Nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên một tiếng tức giận. Mộc Tiểu Yêu sắp xếp chúng xuất ra. Minh Diễm không rảnh mặt cười đầy hàn xương. Chỉ vào Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người lớn tiếng nói. Các ngươi đổi trắng thay đen. Chỉ hưu bảo ngựa, ngốc tử nếu không phải bị các ngươi ép đến cùng đường. Làm sao sẽ rơi vào như kết quả này? Mộc Tiểu Yêu thanh âm vốn là dễ nghe êm tai. Lúc này đem Chu Ma trong chiến trường Bách Thánh Điện xuất thế. Ma Vương Mai Phục chờ sự tình nói liên tục. Mọi người nghe được nhập thần. Không khỏi thổn thức. Âm thầm ước ao Lâm Dịch vận khí tốt. Mộc Tiểu Yêu tướng mạo các vị hợp thể đại năng. Không hề ý sợ hãi. Cất giọng nói. Ta muốn hỏi một chút chư vị tiền bối. Ngốc tử hắn bị chư tử Bách Thánh tán thành. Truyền thừa hạo nhiên chính khí đồ. Mọi người rõ như ban ngày. Chư tử Bách Thánh năm đó cùng ma tộc là tử địch. Tam đại thánh nhân hiền hóa. Như ngốc tử là ma tộc. Làm sao sẽ đạt được Bách Thánh tán thành? Công Tôn Hưng Nghĩa hừ nhẹ nói. Chư tử Bách Thánh ngã xuống nhiều năm. Bất quá là một đạo tàn ý nghĩ biến thành. Không đủ làm chứng. Mộc tộc đại năng khẽ cười nói. Các ngươi nói Lâm Dịch là ma tộc. Ta xem việc này không có đơn giản như vậy. Nhất định là có ẩn tình khác. Mộc Tiểu Yêu lại nói. Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người các ngươi gặp ngốc tử chiếm được Bách Thánh Điện rất nhiều bảo vật. Không cam lòng. Liền cùng Tiên Đảo Cẩu Tặc liên thủ đi vây giết ngốc tử. Không ngờ bị hắn cường thế chấn áp. Truy sát được chạy trối chết. Chật vật không chịu nổi. Tiên Đảo Cẩu Tặc càng là giết chết một cánh tay. Mới bảo trụ mạng chó. Các ngươi bảy thế lực lớn thiên tài truyền nhân. Vây công ngốc tử một người. Lại bị hắn sợ đến chỉ có thể trốn ở Chu Ma bảng khu vực trong không dám đi ra ngoài. Các ngươi cũng không biết xấu hổ tại đây nói ẩu nói tả. T. Xung quanh vang lên từng đợt ngược hút khẩu khí thanh âm. lực một người, trấn áp 7 thế lực lớn kim đan kỳ đứng đầu nhất thiên tài. Đây là cái gì chiến lực? Rất nhiều hồng hoang tu sĩ nhìn thấy Công Tôn Cổ Nguyệt đám người sắc mặt xấu xí. Biết việc này 8 phần 10 sẽ không sai. Trong lòng tăng thêm kinh ngạc, Tất Huyền cười lạnh nói. Muốn lâm dịch người này không quá nửa bước kim đan tu vi. Dựa vào cái gì trấn áp 8 đại cao thủ trẻ tuổi? Tiểu cô nương, người chớ có ăn nói bừa bãi. Cẩn thận gặp trời phạt. Hừ hừ, ngươi khi những tu sĩ này đều là người mù sao? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ngốc tử đã sớm bước vào đan đạo, liền vượt qua mấy cấp, tấn thăng làm kim đan đại thành tu sĩ. Hơn nữa tu luyện thành hai loại kim đan dị tượng. Các ngươi môn hạ những thiên tài này, cho hắn sách giày cũng không xứng. Mộc Tiểu Yêu đối mặt hợp thể đại năng chất vấn, cũng là không hề sợ hãi. Nghe được câu này, hơn 10 vị hợp thể đại năng cũng có hơi động dung. Người này tốc độ tu luyện tạm thời không đề cập tới. Một người cư nhiên có thể tu luyện thành hai loại kim đan dị tượng. Bực này thiên phú, đã có thể nói không tiền khoáng hậu. Còn có một món chuyện trọng yếu hơn. Mộc Tiểu Yêu đôi mắt, xinh đẹp hàm sát, nhìn về phía tiên đảo Tam Hoàng Tử. Người sau sắc mặt đại biến. Đoán được Mộc Tiểu Yêu muốn tuyên bố cái gì? Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Truyền âm nói, Mộc tộc công chúa, việc này sự quan trọng đại. Ngươi tốt nhất chớ ngay trước đông đảo hồng hoang tu sĩ mặt nói ra ngoài. Bằng không hồng hoang đại lục nhất định rơi vào trong hỗn loạn. Mộc Tiểu Yêu trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt. Cười lạnh nói, Công Tôn Cổ Nguyệt, các ngươi mấy thế lực lớn có lá gan làm được, liền không có can đảm thú nhận sao? Các ngươi đã muốn vu hãm ngốc tử, cũng đừng trách ta Mộc Tiểu Yêu đem hôm nay đâm cái lỗ thủng. Bách chiến cốc xung quanh đứng rậm rạp chẳng chịt tu sĩ. Nghe được Mộc Tiểu Yêu những lời này, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, dự đoán khi đến một việc, nhất định là thạch phá thiên kinh đại sự. Mộc Tiểu Yêu cất giọng nói, mấy ngàn năm trước, lấy Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất Tông cầm đầu mấy thế lực lớn, bởi vì sợ hãi cùng tiên đảo. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Hưng Nghĩa sắc mặt trầm xuống, hai mắt hiện lên một cái lành lạnh sát khí, khẽ quát một tiếng, đủ rồi, thanh âm rơi vào Mộc Tiểu Yêu trong tai giống như sấm sét giữa trời quang. Chấn đắc nàng có chút phát mộng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị một tiếng này chấn động rời vị trí. Chưa phát giác ra đang lúc, hai lỗ tai, tị khổng, khóe miệng đều tràn ra tiên huyết, hợp với tuyệt mỹ khuôn mặt, có vẻ vô cùng thê mỹ. Hợp thể đại năng thủ đoạn có thể thấy được đốm, Tất Huyền cũng thản nhiên nói. Có một số việc, tiểu cô nương, người tốt nhất nát vụn tại trong bụng. Công Tôn Hưng Nghĩa chiêu thức ấy quá mức đột nhiên. Mộc tộc đại năng cũng không có thể phản ứng kịp. Nhìn thấy Mộc Tiểu Yêu thần sắc uể oải, bị thương rất nặng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Không khỏi lạnh giọng nói. Công Tôn, ngươi thầy là uy phong. Cư nhiên ngay trước mặt ta đối với tộc ta tiểu bối xuất thủ. Mộc tộc đại năng vung tay lên, trực tiếp đem Mộc Tiểu Yêu tới bên cạnh. Hướng hắn trong cơ thể vượt qua một đạo tinh túy nồng nặc tức giận. Người sau sắc mặt hơi chậm. Công Tôn Hưng Nghĩa huy động tay áo bào. Một cổ kim sắc màn sáng tuôn ra. Muốn đem phía dưới đông đảo hồng hoang tu sĩ ngăn cách mở. Tử vi tinh quân mi tâm lóe ra một đạo tử mang. Nhẹ trách mắng. Tán. Oanh. Kim sắc màn sáng nổ lớn vỡ vụn. Công Tôn Hưng Nghĩa đằng đằng sát khí quát lên. Tử vi, ngươi muốn chết, sự kiện kia, các ngươi đã mấy người làm được, cũng đừng cất giấu dịch. Đời này, cũng nên làm cho hồng hoang đông đảo tu sĩ nhận rõ các ngươi sắc mặt. Tử vi tinh quân khí thế tăng mạnh, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Xuất thủ sắp tới, thú tộc đại năng cười ha ha, cất cao giọng nói. Không sai, không sai. Mộc Tiểu Yêu, ngươi cứ nói đừng ngại. Việc này che giấu mấy nghìn năm, cũng nên thông cáo thiên hạ. Mộc Tiểu Yêu nổi giận nói. Mấy ngàn năm trước, lấy Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất Tông cầm đầu mấy thế lực lớn. Bởi vì sợ hãi cùng Tiên Đảo khai chiến, liền cùng Tiên Đảo ký hiệp nghị. Dùng hồng hoang hơn vạn tên người vô tội phàm nhân tính mệnh đổi lấy Tiên Đảo cùng hồng hoang trong lúc đó Thái Bình. Cái gọi là Đông Độ Tiên Đảo, trên thực tế là mấy thế lực lớn lập lời nói dối. Đông Độ Tiên Đảo những cái kia phàm dân, toàn bộ bị Tiên Đảo hiến tế cho Tiên Đảo hung thú Bát Kỳ Đại Xà. Long trời lở đất, phía dưới mười mấy vạn tên hồng hoang tu sĩ nghe được lần ngôn luận. Toàn bộ rơi vào tĩnh mịch trong, hai mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Cách chương.